Chương 661, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 35. Nghe được thanh âm này, ngồi xổm ở phía dưới vách núi ngắt lấy thảo dược Ngân Hào sắc mặt là cứng đờ, hắn vô ý thức mắt liếc Đường Quả, phát hiện nàng chính tràn đầy phấn khởi nhìn qua một phương hướng nào đó, mặt một cái liền đen. A Quả Quả! Ai, Đại Tế Ti, có chuyện gì không chúng ta đi? Đường Quả cũng không làm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà ở đây gặp được Ninh Lạc, còn là Ninh Lạc cùng Song Đinh Đinh chơi đùa thời điểm. Không đi qua một cái mắt nghiện, làm sao có thể được đâu Đại Tế Ti? Cái thanh âm kia nghe có chút quen thuộc, ga Đường Quả ra vẻ không rõ bên kia xảy ra chuyện gì, nàng sở dĩ tràn đầy phấn khởi nhìn qua bên kia, chỉ là bởi vì bên kia bụi cỏ có chu tờ sâu, không chỉ có kỳ quái thanh âm chuyển tới, thậm chí cọng cỏ nhỏ cũng là vừa đong vừa đưa, chung quanh lại không có sấy tóc, nàng phải tràn đầy phấn khởi nhìn qua, tâm lý hiếu kỳ sao hệ thống, không muốn nói chuyện. Đại Tế Ti, chúng ta qua xem một chút đi. Đường Quả lôi kéo Ngân Hào tay. Ngân Hào đương nhiên là không nguyện ý đi qua, hắn đem Đường Quả kéo tới trong ngực, thấp giọng nói, đừng đi qua quấy rầy. A, gọi thế nào quấy rầy, rõ ràng kêu chào hỏi. Đường Quả cười tủm tỉm, ta nghe lấy cái kia giống cái thanh âm có chút quen thuộc hay, Đại Tế Ti, thật không đi qua nhìn xem sao? Ngân Hào sắc mặt không tốt lắm, A Quả Quả, lúc này, ngươi không thể đi qua. Vì cái gì đây? Ngân Hào thật không có biện pháp, chỉ thấp giọng tại nàng bên tai nói. Bọn hắn tại giao phối, lúc này đi qua, biết chọc giận giống được, biết cho là chúng ta là đi tranh đoạt hắn giống cái, biết hướng chúng ta phát động công kích. Cái kia len lén liếc một cái, Đại Tế Ti, ta vẫn là cảm thấy cái kia giống cái chúng ta hẳn là nhận biết. Đường Quả nhìn Ngân Hào xác thực không muốn đi, thẳng thắn vô vô đầu nói, à, ta muốn, Đại Tế Ti, ta cảm thấy cái thanh âm kia đặc biệt giống Ninh Lạc. Dứt lời, Ngân Hào lâm vào đang do dự. Muốn thật là Ninh Lạc lời nói, xác thực hẳn là đi xác nhận một chút. Cân nhở ở cờ trong chốc lát, hắn đem Đường Quả xít sao ôm lại, tựa hồ không cho phép nàng đi qua, vậy chúng ta đầu tiên chơ chu tờ đà, chờ bọn hắn kết thúc lại đi qua. Được thôi. Kỳ thật nàng không phải đặc biệt muốn nhìn, không có gì nhìn xem. Sau đó, bụi cỏ bên kia tựa hồ là càng ngày càng nghiêm trọng, cái kia cọng cỏ nhỏ đều bởi vì hai người kia ra y vo, ngã xuống. Hai người kia cũng là thật điên cuồng. Có lẽ coi là nơi này không ai đi, phóng thích nhân tính cùng thú tính điên cuồng nhất bản tính, Đường Quả ngược lại là say sưa ngon lành nghe lấy, Ngân Hào sắc mặt liền mất tự nhiên. Hơn nữa, nghe lấy thanh âm kia, trong đầu hắn vậy mà tại muốn trong ngực hắn cái này nhỏ giống cái, sau đó sắc mặt có chu tờ cứng ngắc, liền tranh thủ trong đầu suy nghĩ lung tung cho đuổi ra ngoài. A Quả Quả còn không có trưởng thành, A Đường Quả cười tủm tỉm. Cùng hệ thống giao lưu, xà tộc thật là Song Đinh Đinh sao? Hẳn là, trong sách không phải đều viết sao văn tự cùng hiện trường trực tiếp có khả năng giống nhau sao? Đường Quả chống đỡ cái cằm, có chu tờ hiếu kỳ, Ninh Lạc là thế nào tiếp nhận, Song Đinh Đinh phải dùng làm sao? A Túc Chủ, có muốn hay không ta cho ngươi quay chụp xuống, chờ ngươi có rảnh thời điểm, chậm rãi thưởng thức. Đường Quả dư quang lướt đến Ngân Hào mất tự nhiên sắc mặt, lúc này trên người hắn loại kia tư thái siêu nhiên hoàn toàn biến mất. Nhìn càng đáng yêu một chút, nàng nói, không cần, có gì hiếu kỳ, còn là Ngân Hào đẹp mắt. Hệ thống, ai, được rồi, hắn còn muốn đại triển thân thủ kia mà. Đại Tế Ti, làm sao? Đường Quả cười tủm tỉm hỏi, ngươi cùng giống cái giao phối qua sao Ngân Hào, cái quỷ gì vấn đề?